Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 57 Ai Khiếu. Cùng với một tiếng ầm vang chi âm, bốn phía không gian không chịu khống chế chấn động mở ra. Ở Hạ Thiên Kỳ đầu 17, hình thành một đoàn giống như mặt quỷ màu đen ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa uy lực thật lớn, nơi không gian thoáng chốc bị nó đốt cháy hầu như không còn, thành một mảnh không hề sinh mệnh hơi thở không gian hắc động. Hắc hỏa quay cuồng, vô cùng xé rách lực từ trong hắc động lao ra, làm hắn khó có thể ổn định thân hình. Không chỉ có như thế, chịu giới hạn trong những cái đó trong hắc động truyền ra xé rách lực, hắn bao trùm ở chỉnh đống biệt thự phạm vi quỷ vực thế nhưng cũng ở chậm rãi phát sinh biến hình, làm cho bốn phía không gian ổn định tính trở nên càng kém, hơi thở phi thường hỗn loạn. Hắn ngay cả muốn lợi dụng thuấn di năng lực xa xa né tránh đều làm không được. Làm sao vậy Hạ lão đại? Ngươi nhưng thật ra trốn a? Ngươi nhưng thật ra lại dùng ngươi kia đem quỷ binh hút a? Ngươi vừa rồi không phải thực ngưu so sao? Mắt thấy phía trên hắc hỏa đã hóa thành một cái đảo khấu cái lồng, trực tiếp hướng hắn phạm vi lớn đè ép xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ đem huyết sắt quỷ binh nắm chặt ở trong tay, khóe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo đường cong tới. Ai nói cho ngươi ta nhất định phải trốn? Lại là ai cùng ngươi nói ta hiện tại liền không ngưu so? Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng đáp lại Giang Trấn, trong giọng nói thấu phát ra tin tưởng 10 phần. Căn bản không đem Giang Trấn chiêu này đương hồi sự. Chết đã đến nơi, lại vẫn ở khoác lác. Ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Giang Trấn đối với Hạ Thiên Kỳ tự tin lời nói không cho là đúng. Lúc này tay cầm hắn kia đem quỷ binh ô che, đột nhiên một bước chạy tới, dù gian phiếm ra điểm điểm màu tím quang mang, thật mạnh chất ở Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng. Leng keng, trong hư không xuất hiện một chuỗi kim loại va chạm tiếng vang. Giang Trấn trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thế nhưng muốn so với hắn quỷ vực ở độ dày thượng dày không ngừng gấp đôi. Mặc dù ngươi quỷ vực kiên cố lại có thể thế nào, ta quỷ thuật đủ để đêm này ăn mòn sạch sẽ. Chỉ cần vây khốn ngươi, ngươi như cũ là tử lộ một cái. Cứ việc khiếp sợ với Hạ Thiên Kỳ quỷ vực kiên cố trình độ, nhưng là Giang Trấn đối với hắn quỷ thuật như cũ rất có tin tưởng. Nhưng mà hắn này phiên tự tin tràn đầy nói vừa mới nói xong, Hạ Thiên Kỳ bên kia liền hung hăng chửi hắn một cái miệng rộng. Kia đoàn tồn với Hạ Thiên Kỳ trên đầu hắc hỏa thế nhưng lập tức biến mất không thấy. Nguyên bản hắc hỏa tồn tại không gian hắc độc đang ở chậm rãi khép lại. Hạ Thiên Kỳ lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, trong tay huyết sắt quỷ binh vang vọng từng trận vù vù. Gì, kia đoàn khủng bố màu đen ngọn lửa như thế nào sẽ không thấy đâu? Ta vừa mới thật là sợ á a. Còn hảo ta vận khí không tồi, bằng không thật đúng là chết chắc rồi đâu. Giang Trấn, ngươi thật là quá lợi hại. Nhìn Giang Trấn kia vẻ mặt mộng bức biểu tình, Hạ Thiên Kỳ tức khắc mặt mày hớn hở mở ra hắn châm chọc hình thức. Này cũng nói Giang Trấn càng là không biết làm sao. Như thế nào sẽ biến mất? Đâu? Không có khả năng. Giang Trấn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Biết tất nhiên là Hạ Thiên Kỳ làm cái gì mới làm hắn quỷ thuật hoàn toàn hư không tiêu thất. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Giang Trấn hiện tại đã sinh ra lưu ý. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ một cái vừa mới tấn chức đi lên tân nhân, ở trên thực lực nhiều nhất cũng liền cùng Trần Phi không sai biệt lắm money kết quả. Nhưng hảo, Đối phương chẳng những quỷ vực sở bao trùm diện tích so với hắn đại không nói, kiên cố trình độ cũng so với hắn ưu thế rõ ràng. Trên người đã có quỷ giáp, lại có năng lực quái dị quỷ binh, nhất ghê tởm lại vẫn có thể làm hắn sở thi triển quỷ thuật biến mất. Này căn bản là không phải ai mạnh ai yếu vấn đề. Rốt cuộc đánh đều đánh không đến còn như thế nào chơi? Ngươi là não tàn sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi là của ta địch nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Giang Chấn tư thái hoàn toàn đã xảy ra đổi chỗ. Nghĩ đến lúc trước ở nghĩ cách cứu viện Mẫn Mẫn thời điểm, Giang Chấn kia không ai bì nổi, đưa bọn họ toàn bộ trở thành con kiến cường thế. Lại đến bây giờ đối hắn đủ loại kiêng kỵ. Thời gian lưu chuyển, thật có thể nói là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Có thể đem Giang Chấn quỷ thuật làm cho hư không tiêu thất. Hắn tự nhiên là vận dụng chưa từng linh chi quỷ nơi đó đạt được rời đi năng lực. Cứ việc này nhất chiêu không tiêu hao thể lực cùng quỷ khí, nhưng là đối với tinh thần lực tiêu hao lại là không nhỏ. Hắn gần vận dụng một lần, liền đau đầu lợi hại, như là bị kim đâm giống nhau, bị Hạ Thiên Kỳ mắng làm não tàn. Giang Chấn mặt âm trầm cũng không nói chuyện nữa. Hiện tại hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, quỷ vực bị áp chế, quỷ thuật không có hiệu quả. Chuyện tới hiện giờ, hắn cảm thấy muốn có cơ hội giải quyết đối với đối phương. Không liều mạng sợ là không được. Ánh mắt liếc liếc mắt một cái đang ở cùng Lạnh Nguyệt đại chiến phong thần vụ cùng Trần Phi. Hai người lấy nhị địch một, không những không có đạt được tính áp đảo thắng lợi, ngược lại là cùng đối phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn có chút rơi vào hạ phong. Phía trước hắn còn cảm thấy Phùng Như Yên chết là bởi vì quá mức đại ý. Nhưng hiện tại tới xem, căn bản là thực lực cách xa quá lớn. Rốt cuộc Phùng Như Yên pháp vực đều dùng làm đối Phúc Bình Thị phong tỏa. Nàng bản thân là trận pháp sư, mà trận pháp sư lại là sở hữu thuật pháp người sở hữu thi thuật chậm nhất. Một khi bị gần người đó chính là một cái chết. Các ngươi để Tam Minh phủ che giấu thật đúng là thâm a. Giang Chấn không dám lại phân thần đến phong thần vụ bọn họ chỗ đó. Thu hồi ánh mắt nội tâm phức tạp nói, lại nói tiếp phương diện này cũng có ngươi một phần công lao. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không nghĩ lại cùng Giang Chấn háo đi xuống. Rốt cuộc đối phương lần này chỉ tới 5 cá nhân, kéo đến càng lâu càng đổi bọn họ bất lợi. Đột nhiên một bước bắn ra, Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay Giang Chấn chính là một kích chém xuống. Giống như quỷ thuật bùng nổ chạm đánh, khoảnh khắc buông xuống, Giang Chấn không dám ngạnh kháng, cực nhanh hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Còn muốn chạy trốn, mắt thấy Giang Chấn đào tổ, Hạ Thiên Kỳ cũng lướt ngang qua đi. Đối với Giang Chấn lại là một kích. Tiểu tử này quỷ thuật chẳng lẽ là thuần phát sao? Giang Chấn bị Hạ Thiên Kỳ nháy mắt phát ra quỷ thuật kêu khổ không thôi. Ở trốn tránh đã là không còn kịp rồi, đành phải mở ra trong tay ô che quỷ binh, phối hợp quỷ vực tiến hành ngăn cản. Kết quả quỷ vực bị oanh khai một cái chỗ hổng, dư uy chấn động ở ô che thượng, đem hắn chấn hổ khẩu tê dại. Lúc này đây Giang Chấn rốt cục là cảm giác được tử vong uy hiếp. Cũng thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới chân chính thuyết phục chính mình, muốn tiếp thu trước mắt sự thật này. Đó chính là Hạ Thiên Kỳ đã không phải ngày đó cái kia mặc hắn nắn bóp tiểu con kiến. Đối phương hiện tại chẳng những so với hắn cường đại hơn nhiều, càng là yếu quyết tâm giết chết hắn. Hiện tại hắn quỷ vực đã hoàn toàn bị hủy, mà đối phương thoạt nhìn thi triển quỷ thuật liền cùng phiến quạt gió giống nhau đơn giản. Hơn nữa phối hợp thuấn di năng lực, căn bản làm hắn trốn không thể trốn. Nếu lại có tiếp theo đánh, UU đọc sách www.uukazuom nghĩ đến hắn liền sẽ từng cái chính. Lại vô chống cự chi lực. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại ngay cả đào tẩu đều làm không được. Bởi vì đối phương quỷ vực đem chỉnh đống biệt thự đều bao trùm. Muốn ngăn cản hắn, gần chính là một ý niệm công phu. Hắn căn bản trốn không thoát đi. Đến nỗi phong thần vũ trần phi nơi đó, cũng đều phân thân thiếu phương pháp, vô pháp lại đây giúp hắn. Trong lòng thật đáng buồn nghĩ đến chính mình đang ở gặp phải tình cảnh. Giang Trấn thống khổ rít gào một tiếng, từ trước ngực đột nhiên chảy ra đại lượng vết máu. Một cổ cực cường bạo ngược hơi thở, nháy mắt ở chỉnh đống biệt thự tràn ngập lên. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được uy hiếp, không đợi kia Giang Trấn sinh ra biến hóa, liền thuấn di qua đi. Đối với Giang Trấn lại là một kích chém xuống. Nhưng mà này trong quá trình, Giang Trấn thân thể lại đột nhiên bị một đoàn huyết quang sở vây quanh. Hắn quỷ thuật nổ tung, chỉ là đem kia phiến huyết quang xua tan một ít mà thôi. Lại xem Giang Trấn, thân thể lần thứ hai đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Bạo trướng đến ba mẹ có thừa, giống như huyết nhân giống nhau. Không ngừng có máu theo hắn toàn thân chảy xuôi xuống dưới. Đây là cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.